Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Hắc Ám Thiếu Nữ. Converter, Dark Hero Tần Mục rút đầu về, dò xét bốn phía, nếu không có hắn hỏng đại khư quy củ, trong di tích dị thú bức bách, hắn cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập Hắc Ám. Hắn hồn nhiên không nghĩ tới qua. Chính mình cũng có bước vào hắc ám một ngày này, tự mình bước vào hắc ám, cùng dựa vào tượng đá hoặc là cái dương phù hộ cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm giác đến chính mình giống như là dung nhập vào trong bóng tối. Như cá gặp nước, thủy nhũ tương dung, chính mình là hắc ám một bộ phận. Trong ánh mắt của hắn, hắc ám không còn là đơn thuần hắc ám, mà là giống sương mù một dạng. Mơ mơ hồ hồ, đây cũng không phải là chân chính hắc ám, mà là một loại kỳ lạ vật chất. Tần Mục kinh ngạc, hắn một mực đối với đại khư hắc ám vô cùng hiếu kỳ. Nhưng mà khổ vì tu vi cảnh giới không đủ, không cách nào tiến vào trong hắc ám. Mà lại, cho dù là có sung túc thực lực tiến vào hắc ám, đoán chừng cũng vô pháp phát hiện hắc ám huyền bí. Bởi vì giống thôn trưởng, tinh ngạn như thế như thần cường giả là bước lui hắc ám. Không để cho hắc ám cận thân, bước lui hắc ám, rất khó phát hiện hắc ám chân tướng, mà Tần Mục là dung nhập hắc ám, lại càng dễ phát hiện hắc ám đến cùng là cái gì. Đã từng thôn trưởng từng có suy đoán, đại khư hắc ám không phải chân chính hắc ám, là một thế giới khác. Cùng đại khư trùng điệp cùng một chỗ. Thôn trưởng xưng là ám giới. Đằng sau, thôn trưởng phát hiện, trong đại khư tồn tại không chỉ một ám giới, mà là nhiều cái ám giới. Hắn đem phong đô cũng xưng là ám giới. Bất quá theo Tần Mục đối với phong đô hiểu rõ, phát hiện một bí mật khác, phong đô hoàn toàn chính xác có thể xưng là ám giới. Nhưng phong đô hẳn là chỉ là sở thuộc ám giới một góc. Phong đô chỗ thế giới chính là U Đô. U Đô là trong đại khư trong ám giới một cái. U Đô cùng phong đô đều ở trong di động, không ngừng cải biến phương vị, cũng không hoàn toàn bao trùm đại khư. Hoàn toàn bao trùm đại khư hẳn là một cái khác ám giới. Hiện tại Tần Mục bước vào hắc ám, hắn phát hiện đại khư hắc ám một chân tướng khác. Hắc ám là một loại nào đó kỳ lạ kỳ diệu vật chất. Ta từ đại khư sườn đồi tiến vào một thế giới khác, phát hiện thế giới kia ban ngày cùng đêm tối, đại khư ban ngày cùng đêm tối vừa vặn đảo ngược. Bởi vậy có một cái suy đoán lớn mật. Tần Mục ánh mắt chớp động, nhớ tới mình tại trong hoang mạc màu vàng thấy cùng suy đoán. Thế giới kia chính là hắn tránh né tinh ngạn chỗ đi thượng hoàng thời đại đại khư. Một mảnh hoang mạc màu vàng. Trong hoang mạc cũng có đêm tối cùng ban ngày phân chia. Nhưng là đúng lúc cùng đại khư đêm tối ban ngày tương phản. Bởi vậy Tần Mục suy đoán, hắc ám là từ thượng hoàng thời đại đại khư tuôn đi qua. Mặt trời xuống núi lúc, hắc ám thông qua vết nứt từ thượng hoàng đại khư chảy tới khai hoàng đại khư. Thượng hoàng đại khư biến thành ban ngày, khai hoàng đại khư biến thành hắc ám. Chờ đến mặt trời mọc, hắc ám lại thông qua vết nứt chảy về thượng hoàng đại khư. Hai cái đại khư hợp thành một cái đồng hồ cát. Hắc ám chính là trong đồng hồ cát hạt cát, lẫn nhau lưu động. Đây là suy đoán của hắn. Bất quá khi đó hắn đang bị tinh ngạn truy sát. Hơn nữa lúc ấy chỉ có ban công thố tại phụ cận. Bởi vậy hắn cũng không nói đến cái suy đoán này. Mà bây giờ, hắn thân ở tại trong bóng tối, phát hiện hắc ám giống như là một loại nào đó kỳ lạ vật chất. Ấn chứng hắn cái suy đoán này, nếu như đem vắt ngang nam bắc sườn đồi vết nứt ngăn chặn, phải chăng có thể đem hắc ám chắn ở trong thượng hoàng đại khư? Từ đó về sau khai hoàng đại khư liền không có hắc ám xâm lấn. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cảm thấy phương pháp này có tính khả thi, song là không có thể thành công, vậy liền không được biết rồi. Mà lại, sườn đồi dài như vậy, vết nứt có rất nhiều, không chỉ là một cái thế giới. Làm sao chắn là vấn đề lớn nhất, chắn cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Giải quyết vấn đề tốt nhất đường tắt là thấy rõ hắc ám bản chất, giải quyết hết loại này có thể thôn phệ sinh mệnh khác hắc ám. Tần Mục tinh tế quan sát vật chất, hắc ám, loại vật chất này giống như là sương mù đồng dạng hữu hình vô chất. Có thể nhìn thấy trong hắc ám hạt tròn, những hạt tròn màu đen này hữu hình, nhưng là không có thực chất, có thể từ làn da xuyên qua. Vật chất kỳ quái, Tần Mục kinh ngạc, hắn điều động một tia nguyên khí, dùng nguyên khí đem một bộ phận vật chất hắc ám cố định trên không trung. Bàn tay từ trên vật chất hắc ám bị cố định xuyên qua. Không có chút nào trì trệ cảm giác, chính mình cũng không có cảm giác được chạm đến thứ gì. Đến cùng là vật chất gì? Nó có cái gì đặc tính? Tần Mục ngay tại suy tư. Đột nhiên trong di tích truyền đến Long Kỳ Lân vội vã cuống cuồng thanh âm. Giáo chủ, còn sống không? Thanh âm lộ ra rất xa, giống như là cách tường thật dày vách tường truyền đến. Tần Mục cao giọng nói, yên tâm, còn sống, buổi sáng ngày mai lại cho ngươi ăn. Úp, Long Kỳ Lân lên tiếng, giải thích, ta không phải lo lắng điểm tâm, ta là lo lắng giáo chủ an nguy. Nếu giáo chủ không có việc gì, như vậy ta đi ngủ. Giáo chủ chơi một hồi liền trở về, ngày mai còn muốn cho ăn cơm đi đường. Tần Mục nghiên cứu một phen, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu rõ loại vật chất hắc ám này là cái gì. Đúng vào lúc này, hắn thấy được trong hắc ám ma quái, ở chung quanh hắn truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Rất nhiều ma quái trong bóng đêm ẩn nấp thân hình, giấu ở núi đá trong bóng tối, giấu ở rừng cây trong hắc ám, lặng lẽ quan sát hắn. Thỉnh thoảng truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Trong những bóng đen này ma quái xuất quỷ nhập thần giống như di động. Từ một bóng ma nhảy đến một bóng ma khác, tốc độ cực nhanh, cho dù là Tần Mục thôi động thần nhãn cũng rất khó nhìn rõ động tác của bọn hắn. Đột nhiên, hắn trong mơ hồ có thể thấy được có như hư như thật bóng dáng trong bóng tối đi lại. Những thân ảnh này giống như là ở vào hư cùng thực ở giữa. Ào ào tới lui, đó cũng không phải là ma quái, mà là người thân ảnh. Trong hắc ám tại sao có thể có người? Tần Mục trong lòng hơi rung, vội vàng đuổi về phía trước, trừ hắn ra. Có thể trong bóng đêm hành tẩu chỉ có thể là có được giống như thần chỉ thực lực tồn tại. Tỷ như thôn trưởng, tỷ như tinh ngạn, hoặc là chính là một ít có thể tản mát ra thần quang đồ vật. Tỷ như tinh ngạn cái dương, dùng chính là thao thiết thần cốt cùng túi da luyện chế mà thành. Bọn hắn tiến vào hắc ám, đều sẽ tản mát ra thần quang, đem hắc ám bức lui ép ra. Nhưng mà trong hắc ám thân ảnh cũng không có bước lui hắc ám. Bọn hắn giống như là cùng Tần Mục một dạng cùng hắc ám hòa làm một thể. So Tần Mục càng cổ quái, bọn hắn tựa như là do hắc ám tạo thành. Tần Mục lần theo một thân ảnh đuổi về phía trước. Phía trước thân ảnh kia tựa hồ đối với hắn cũng rất là hiếu kỳ. Ngừng lại, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Tần Mục đuổi về phía trước. Hiếu kỳ dò xét đối diện thân ảnh màu đen, thân ảnh kia cũng tại nghiêng đầu dò xét hắn, bóng đen rủ xuống hai đầu thật dài bím tóc, đây là một nữ hài, mặc dù chỉ có thể nhìn ra hình dáng, nhưng là có thể nhìn ra được tuổi của nàng cũng không lớn. Nàng xòe bàn tay ra, tựa hồ muốn chạm đến Tần Mục cũng đưa tay ra đến, bàn tay hai người đụng vào nhau. Lại lẫn nhau xuyên qua, cũng không có chạm đến lẫn nhau. Trong bóng đen nữ hài tựa hồ có chút kinh ngạc, nói một câu cái gì. Tần Mục bên tai nghe được là thanh âm xì xào bàn tán, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Cổ quái như vậy, Tần Mục kinh ngạc, vò đầu nói, ngươi có thể nghe được ta đang nói cái gì sao? nữ hài kia hẳn là cũng không cách nào nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Thanh âm của bọn hắn bị lực lượng kỳ dị vặn vẹo. Đột nhiên, nữ hài kia ngồi xổm người xuống, hai đầu bím tóc rủ xuống. Nàng vươn tay trên mặt đất viết cái gì. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy vặn vẹo hắc quang trên mặt đất lưu chuyển. Nhìn không ra bất luận cái gì văn tự. Hắn cũng trên mặt đất viết một hàng chữ. Nữ hài bóng đen kia lắc đầu, biểu thị mình cũng không cách nào thấy rõ hắn viết là cái gì. Tần Mục linh quang khẽ động, thi triển ra đạo pháp thần thông. Rút kiếm chính là một chiêu kiếm Lý Sơn Hà. Nữ hài kia vẫn lắc đầu, biểu thị không cách nào nhìn thấy hắn đang làm gì. Tần Mục triệt để không có cách. Đột nhiên, thiếu nữ bóng đen kia hướng về phía trước chạy tới, chạy ra mấy bước lại ngừng lại, hướng hắn ngoắc. Tần Mục đuổi về phía trước, hai người chạy trốn ngừng ngừng. Qua hồi lâu, thiếu nữ bóng đen kia ngừng lại, Tần Mục đụng ở trên người nàng, từ thân thể nàng xuyên qua, vội vàng dừng bước lại, kém chút ngã vào phía trước vách đá vạn trượng. Thiếu nữ kia muốn bắt hắn lại tay, lại bắt không được. Cũng may Tần Mục lập tức ổn định thân hình, lúc này mới không có rơi vào vách núi. Thiếu nữ kia chỉ phía trước, Tần Mục tâm thần đại chấn, chỉ gặp tại hắn phía trước bên dưới vách núi, từng tòa mỹ lệ hắc ám thành thị san sát, cao lớn nguy nga tràn đầy dị vực tình cảm kiến trúc. Rộng lớn như vậy bao la hùng vĩ thành thị quần thể kiến trúc, hắn lúc trước tại đại khư chưa bao giờ thấy qua. Kỳ quái, trong đại khư căn bản không có mảnh này thành thị. Thật chẳng lẽ là ám giới vọt tới bao trùm đại khư? Tần Mục khẽ nhíu mày. Nếu như vật chất hắc ám có thể tại khai hoàng đại khư cùng thượng hoàng đại khư ở giữa lưu động, như vậy đem vật chất hắc ám chắn ở trong thượng hoàng đại khư, chẳng phải là ngay cả ám giới này cũng chắn ở trong thượng hoàng đại khư? Trên sườn đồi chặn lại vết nứt, thật sự có thể ngăn chặn một cái thế giới sao? Đại khư hắc ám, sao ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, chỉ sợ không chặn nổi. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên thiếu nữ bóng đen kia thả người nhảy lên, từ trên vách núi vạn trượng nhảy xuống, như dẫm trên đất bằng từ không trung nghiêng nghiêng hướng phía dưới thẳng đến dưới vách núi thành. Thị mà đi, Tần Mục cũng tung nhảy như bay, đuổi theo cước bộ của nàng. Sau một lúc lâu, hai người tới trong thành, Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp nội thành rất là phồn hoa. Còn nhiều, rất nhiều lui tới rộn rộn ràng ràng đám người, nhưng là trong mắt hắn, những người này đều là từng đoàn bóng đen. Nếu như đem bóng đen đổi thành nhân loại chân thật, như vậy nơi này hẳn là vô cùng phồn hoa đại đô thị. Hắn còn chứng kiến trong hắc ám cao lớn thần ma, sừng sững tại trên cao lầu nhà cao cửa rộng, cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Tần Mục ngơ ngác, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Hắn gặp qua cảnh tượng tương tự. Hắn xuyên việt về đến 4 vạn năm trước Bách Long Thành. Bách Long Thành thần ma chính là dạng này canh gác bốn phía. Bất quá Bách Long Thành thần ma canh gác chính là ngoài thành hắc ám. Như vậy, tòa thành thị trong hắc ám này lại là tại canh gác cái gì? Thiếu nữ bóng đen mang theo hắn ở trong thành thị xuyên thẳng qua. Trong thành từng cái bóng người màu đen đều tại nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn. Nghĩ đến trong mắt bọn hắn, Tần Mục hình thái cũng rất là quỷ dị. Không khỏi ghé mắt, bọn hắn xuyên qua từng đầu đường đi, đi vào trong thành trước một tòa phủ đệ khí phái phi phàm. Bên trong tòa phủ đệ kia đột nhiên có một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh từ từ bay lên, mở ra bốn tay, bảo vệ phủ đệ. Tựa hồ bởi vì Tần Mục đến, vị thần chỉ này đang thủ hộ phủ đệ của mình miễn ở lọt vào Tần Mục tà ma này xâm lấn. Thiếu nữ bóng đen kia thả người vọt lên, nhảy đến vị hắc ám thần chỉ này trên bàn tay, tung nhảy như bay, đi vào hắc ám thần chỉ đầu vai, nói với hắn lấy cái gì. Vị thần chỉ này nghiêng đầu, dò xét Tần Mục, mở miệng nói chuyện, nhưng là truyền đến Tần Mục trong tai lại biến thành thanh âm xì xào bàn tán. Không cách nào nghe hiểu hắn. Sau một lúc lâu, vị hắc ám thần chỉ này rũ tay xuống trường, ra hiệu Tần Mục đứng tại trên lòng bàn tay của hắn. Tần Mục chần chờ một chút, dẫm lên trên lại cái gì cũng dẫm không đến. Suýt nữa từ hắn trong lòng bàn tay xuyên qua, vội vàng thôi động thần thông, lúc này mới phiêu phù ở hắn trên lòng bàn tay. Vị hắc ám thần chỉ này kinh ngạc, nâng lên một tay khác, dùng một đầu ngón tay thọc Tần Mục, đầu ngón tay nhưng từ Tần Mục trong thân thể xuyên qua, cũng không có chạm đến hắn. Hắc ám thần chỉ vò đầu, cũng là không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này cũng rất cổ quái. Tần Mục trong lòng giật mình, ngay cả không gì làm không được thần ma cũng không đụng tới ta. Đột nhiên, trong thành một mảnh bối rối, vị hắc ám thần chỉ này buông xuống bóng đen nữ hài. Lập tức đằng không mà lên, hướng cửa thành mà đi. Tần Mục vội vàng đuổi theo thiếu nữ bóng đen. Hai người chạy đến chỗ cao, đã thấy ngoài thành không gian lắc lư. Đột nhiên xuất hiện từng cái cửa hang màu đen, từng tôn hình thể khổng lồ xấu xí không chịu nổi ma thần đang từ trong những cửa động kia leo ra, mang theo vô số ma tộc tuôn hướng vài tòa thành thị mỹ lệ này. Một trận đại chiến bộc phát, cũng không lâu lắm, thành thị bị công phá, vô số ma vật như thủy triều tràn vào trong thành, tại trong đường phố chiến đấu chém giết. Tần Mục đi theo thiếu nữ bóng đen kia bốn phía tránh né. Nội thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là không ngừng bắn ra uy năng thần thông cùng linh binh. Khắp nơi đều là đổ sụp phòng ốc cung điện. Một đêm này cực kỳ dài lâu. Đột nhiên, chỉ nghe ác ác gà gáy âm thanh truyền đến. Tần Mục trong lòng hơi rung, tiếp lấy liền gặp hắc ám phun trào. Thành thị cũng đang cuộn trào, mà những ma thần kia mang theo ma quái điên cuồng thối lui, chui vào trong từng cửa hang không gian biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục thân hình bị phun trào hắc ám xông đến lắc lư một cái, đang muốn bắt lấy bên người thiếu nữ bóng đen, đột nhiên thiếu nữ cùng thành thị một dạng hóa thành từng đạo hắc khí theo hắc ám đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Một sợi ánh nắng rơi xuống dưới, đem hắn chung quanh chiếu sáng. Tần Mục bốn phía nhìn lại, nơi này là một mảnh núi non trùng điệp, căn bản không có khả năng có thành thị xuất hiện ở đây. Giáo chủ, giáo chủ, Long Kỳ Lân tiếng kêu truyền đến. Tần Mục theo tiếng đi qua, rốt cục tìm được bọn hắn tối hôm qua nghỉ lại di tích. Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn, vội vàng ngậm chậu rửa mặt đi tới, đem chậu rửa mặt buông xuống, lung lay cái đuôi, cười làm lành nói, giáo chủ, nên ăn điểm tâm, đã muộn một hồi lâu. Tần Mục quay đầu bốn phía nhìn lại, tối hôm qua chứng kiến hết thảy thoáng như một giấc chiêm bao. Đại khư này, rất cổ quái, chẳng lẽ ta đêm qua thật tiến nhập một thế giới khác? Chương này nhanh 4.000 chữ, sống sót sau tai nạn trạch chứ? Cầu đoàn người bao nuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.